Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, hai ba ra ai. Theo khách sạn rời đi sau, Chiya liền cho Miyano Akemi gọi điện thoại. Dù sao thiếu chút nữa bị Kudo Yukiko giết chết, Chiya tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Vừa vặn Kudo Yusaku cũng đắc tội tổ chức rất nhiều lần. Tổ chức tại nước Mỹ rất nhiều hành động đều là bởi vì Kudo Yusaku đưa đến thất bại. Thừa dịp cơ hội này, Chiya chuẩn bị xong hào báo phục Kudo Yusaku một chút, bất quá không bao lâu Miyano Akemi liền cho Chiya trở về điện thoại tới. Suzuki Tomoko sớm liền đã làm xong sắp xếp. Tối ngày hôm qua đem Kudo vợ chồng mang vào cái tên kia đã bị người nhà Suzuki hung hăng trả thù. Một phen, công ty sập tiệm, tiền gửi ngân hàng bị đóng băng, vợ trực tiếp mang theo hài tử ly hôn. Hiện tại đã lưu lạc đến đầu đường, phụ trách kiểm tra nhân viên an ninh cũng bị trực tiếp sa thải. Tại Nhật Bản, bị từ nói lui sẽ rất khó khi tìm được công tác. Nhất là an ninh loại này chú trọng nhất uy tín công tác. Bị từ nói lui trên căn bản liền tương đương với bị tuyên bố tử hình. Trừ phi là não có hố chính mình không muốn sống, nếu không ai cũng không muốn mời một cái bị sa thải bảo an. Chớ đừng nói chi là cái người này vẫn là bị người của nhà Suzuki sa thải rồi. Trừ phi muốn cùng nhà Suzuki hướng về phía giám, nếu không không có ai sẽ mướn đắc tội người nhà Suzuki. Tại Nhật Bản, giám cùng nhà Suzuki gọi nhịp tức chỉ có đều là bốn đại tài phiệt ba nhà khác. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc. Cùng trước mắt chính như mặt trời ban trưa nhà Suzuki hò hét đối với bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bọn họ tự nhiên không có khả năng sẽ vì một người bảo an đắc tội nhà Suzuki. Bất quá thiếu chút nữa tiêu diệt Chiya dù sao cũng là Kudo vợ chồng. Kudo Yukiko đã bị Chiya trừng phạt một phen. Nhưng Kudo Yusaku lại như cũ hoàn hảo không việc gì. Suzuki Tomoko cũng không biết Chiya thiếu chút nữa bị giết chết sự tình. Chẳng qua là giáo huấn một cái tự tiện đem Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko thả người tiến vào. Nhưng cũng không có đối với Kudo vợ chồng động thủ. Dù sao Kudo vợ chồng cũng coi là danh nhân. Mặc dù cho Kudo Yukiko đã thối lui ra giới nghệ sĩ hơn 10 năm. Nhưng Kudo Yusaku lại như cũ vô cùng sống động, mới làm nam tước bóng đêm thu hoạch vô số giải thưởng lớn. Vô luận là nước Mỹ hay là Nhật Bản đều có cao vô cùng nhân khí. Nếu như một cái làm không tốt, không chỉ không thể cho Kudo Yusaku lưu lại giáo huấn, ngược lại sẽ chọc cho lên một thân tao. Đối với tài phiệt Suzuki sinh ý sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Bất quá Suzuki Tomoko không dám tùy tiện động Kudo Yusaku. Chiya cũng không giống nhau. Gọi xe đến Miyano Akemi nhà sau, Chiya liền lấy ra notebook, cúi đầu viết: Chiya-kun, người xác định như vậy thật sự được không? Đương nhiên, sức mạnh của dư luận là phi thường to lớn. Cho dù là quyền lực lớn hơn nữa, người tại dư luận trước mặt áp lực cũng sẽ bó tay toàn tập. Mặc dù Kudo Yusaku danh tiếng xác thực rất lớn, nhưng ở Nhật Bản bên này chỉ có mấy người bạn cũ. Hơn nữa còn cần nhiều năm đều không có liên lạc rồi. Ta muốn những người đó thấy được bản này báo cáo sau không chỉ sẽ không cho hắn giúp tâm. Ngược lại sẽ trực tiếp đoạn tuyệt cùng hắn liên lạc. Được rồi, ta sẽ cho người đem thiên văn chương này báo cáo ra. Lại nói Siho không có ở đây không? Viết một phần hai nhâm nhiều chữ bản thảo, Chiya cũng có chút mệt mỏi, duỗi người sau liền trực tiếp ngồi phịch ở trong nhà Miyano Akemi trên ghế salon. Lên cấp trở thành tổ chức trung tầng cán bộ sau, Miyano Akemi tiền lương cũng phồng rất nhiều, tại cộng thêm trước cũng đem trước Jin cắt xén tiền lương của nàng tất cả đều từ trong tay Jin khu. Đi ra, Miyano Akemi hiện tại nghiễm nhiên thành một cái tiểu phú bà. Quả quen cuộc sống khổ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy còn hơi có chút không thích ứng, cho nên tiêu tiền tự nhiên có chút đại thủ đại cước lên. Mặc dù Chiya cũng không biết trong nhà Miyano Akemi đồ gia dụng tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, nhưng nằm trên ghế salon Chiya hiểu được, chỉ là cái này một cái ghế salon sợ rằng giá cả cũng đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Ngươi cảm thấy tại sao Siho không có ở chỗ này của ta đây? Rõ ràng Siho học chính là hóa học, nhưng ngươi lại không muốn cho nàng làm trình tự phương diện thích ứng. Mỗi lần lúc Siho tới đều sẽ cầm lấy thái đao tại trong phòng của ta lục soát một lần. Nhìn ngươi có hay không ở. Khạc, gần đây ta sẽ điều tới một cái cho nàng người giúp. Để cho nàng một cái hóa học phương diện tiến sĩ đi gõ mật mã đích xác có chút đại tài tiểu dụng. Đúng rồi, Siho, để cho ta hỏi ngươi một cái. Trên vết thương của ngươi một lần dùng thời gian bao lâu khôi phục như cũ? Thuận tiện để cho ta lại rút ra một ống máu thả đến bên trong tủ lạnh. Lần trước ngươi cái kia một ống máu để cho nghiên cứu của nàng lấy được tiến bộ rất lớn. Nàng nói mình đã nhanh muốn cởi bỏ APTX-4869 bí mật. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến lần trước bị Miyano Siho rút 1000cm khối máu tươi, sự tình Chiya cũng có chút bóng ma trong lòng. Vốn là hắn còn tưởng rằng Miyano Siho không có thời gian qua tới Miyano Akemi bên này thật sự là bởi vì gõ mật mã vội vàng, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không phải là có chuyện như vậy. Thậm chí liền ngay cả Vermert nói nàng hạng mục gặp phải bình cảnh sự tình phòng trưng cũng là bởi vì Miyano Siho gần đây một mực trầm mê ở APTX-4869 sở nghiên cứu lấy đưa đến khai phá tiến trình. Không thể không tạm dừng lại, xem ra Siho vẫn là quá rảnh rỗi. Phòng trừng nàng cầm lấy đao tìm ta là vì lấy máu, mà không phải là muốn tìm ta liều mạng phản kháng phương thức làm việc. Ta cảm thấy APTX-4869 nghiên cứu cũng không cần dừng lại. Dựa theo cách nói của Siho, nếu như APTX-4869 nghiên cứu thật có thể lấy được đột phá nhân loại tuổi thọ, lấy được cực đại trình độ tăng lên, thậm chí trường sinh bất lão cũng không phải là mộng tưởng. Miyano Akemi cũng biết em gái mình hạng mục sở dĩ một mực cũng không có tiến triển, thật ra thì là bởi vì nàng trong bóng tối len lén nghiên cứu chuyện APTX-4869, bị Chiba, Chiya phơi bày sau, trên mặt cũng có chút lúng túng. Bất quá APTX-4869 dù sao cũng là cha mẹ các nàng nghiên cứu ra được dược vật. Nếu như có thể mà nói, Miyano Akemi cũng hy vọng Miyano Siho nghiên cứu có thể tiếp tục nữa. Dù sao hiện tại APTX-4869 đã không đơn thuần là coi như một hạng độc dược đang tiến hành nghiên cứu rồi, mà là coi như một loại có thể gia tăng nhân loại tuổi thọ dược vật tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể thành công, vô luận là đối với cha mẹ trên trời có linh thiêng vẫn là đối với nhân loại bản thân đều có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là Siho nghiên cứu nguyên tài liệu nhưng là máu tươi của ta. Ngươi cảm thấy ta có thể lấy ra đầy đủ để cho toàn bộ nhân loại trường sinh bất lão lượng máu tươi sao? Nếu như Siho thành công mà nói, không chỉ nhân loại không có biện pháp trường sinh bất lão, thậm chí còn có thể sẽ vì vậy mà sinh ra chiến loạn, từ đó đưa đến thế giới hủy diệt. Ai? Làm sao bây giờ? Ta muốn gọi điện thoại nói cho Siho dừng lại nghiên cứu sao? Tỷ tỷ, tên khốn kiếp này là trêu chọc ngươi. Chẳng qua là một cái dược vật mà thôi, làm sao có thể sẽ đưa đến thế giới hủy diệt a? Chiya chính hưởng thụ Miyano Akemi đấm bóp, cánh cửa đột nhiên nghĩ tới một trận tiếng mở cửa. Ngay sau đó, một tên nhìn đại khái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài liền từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô gái kia trong nháy mắt, Chia cùng Miyano Akemi đều ngẩn người một chút, nhưng nhìn nữ hài một chút mặc ở có chút rộng lớn quần áo bên ngoài cái kia một cái áo choàng dài trắng sau, hai người trong nháy mắt liền minh bạch thân phận của nữ hài. Ngươi là CEO APTX4869 thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.